Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 02, còn có người sống. Vô dụng, liền điểm ấy lực lượng. Ha ha, Quán Linh dừng lại rồi sau đó liền cười như điên lấy tiếp tục bay nhào tới. Kiếm gãy mang theo một vệt tàn ảnh, nhìn như cùng vừa rồi đồng dạng. Thế nhưng là làm đến rồi Oán Linh trước mặt lúc, một thanh này kiếm gãy bóng mờ tốc độ đột nhiên tăng vọt. Nội bộ ẩn chứa uy năng vậy hoàn toàn bộc phát rồi. Rõ ràng tốc độ tăng vọt kiếm gãy, khoảng chừng Oán Linh trước mặt lưu lại một đạo ảnh ảo. Oán Linh mặc dù kiệt lực muốn cản xuống, nhưng hắn xiên thép thủ đoạn thật sự là phổ thông. Phốp. Sinh tử kiếm đạo quỷ dị khó lường xẹt qua rồi Oán Linh thân thể. Tức khắc, Oán Linh toàn bộ thân thể bị cắt chém thành hai nửa. Đồng thời, Oán Linh thể nội luân hồi lực lượng cũng ở tán loạn. Thu, Tần Phong không có chút nào ngừng lại, lập tức vận chuyển đối với sinh tử đại đạo cảm ngộ lực lượng. Đem cỗ này luân hồi chi lực chiếm làm của riêng. Cỗ này luân hồi lực lượng so Ngao Long Thánh Giả vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Không sai, Tần Phong mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười. Kim chủng bí cảnh bên trong Oán Linh chịu làm hắn nhóm phục sinh vị kia đại thần mệnh lệnh. Phụ trách khảo nghiệm người tiến vào bên trong. Sở dĩ năm đó đối ta không có sát ý. Chỉ là khảo nghiệm, nhưng nơi này Oán Linh lại là muốn giết ta. Cũng tốt, bọn họ giết ta. Ta giết hắn nhóm, rất công bằng, bất quá lần sau, vẫn là muốn trước bắt một cái, biết rõ ràng thế giới này càng nhiều tin tức hơn. Siêu, Tần Phong lúc này ngự không tùy tiện tuyển rồi cái phương hướng bay đi. Bay qua rồi dãy núi này, liền đến rồi một vùng biển, đồng thời Tần Phong tầm mắt ở giữa ẩn nhìn thấy rồi một tòa lộng lẫy hòn đảo. Tốt đẹp đảo. Tần Phong rất nhanh liền bay đến ở trên đảo, nhìn một cái, hòn đảo chung quanh thiên địa lực lượng ẩn nhận khống chế, khiến chung quanh năm không ngừng ở tung bay bông tuyết. Một tòa tuyết bên trong hòn đảo, cực kỳ mỹ lệ, mà lại ở bốn phía. Tần Phong không có cảm nhận được sinh tử đại đạo luân hồi chi lực, mà vừa rơi xuống đến ở trên đảo. Tần Phong liền thấy đến rồi một tòa cũ xưa thành nhỏ. Loại địa phương này thế mà còn có thành thị. Tần Phong âm thầm ngạc nhiên, lúc này đi lại ở trên hòn đảo, quan sát đến bốn phía, rất nhanh liền đi đến trước cung điện, nhìn một cái, thành thị này cũng không đại, đại khái cũng liền mười mấy tòa nhà cũ xưa cũ nát cung điện. Bên ngoài bốn phía còn có lấp kín tường thành mà thôi. Nhưng dù cho như thế, có thể ở cái này Oán Linh thế giới gặp được thành thị, cũng đủ để Tần Phong giật mình rồi. Linh thức. Đột nhiên, Tần Phong cảm giác được có linh thức đang dò xét chính mình. Lúc này, hắn vậy lập tức đem chính mình linh thức phát tán ra. Lập tức liền phát hiện đang có mấy đạo tàn ảnh cực tốc xông về phía mình. Trong thành nhỏ, đáng chết. Không phải nói Oán Linh không cách nào lên đảo sao? Tại sao có thể có Oán Linh đến? Mặc kệ rồi, vậy thì liều đi, ta cận kề cái chết cũng không muốn làm cái này nửa người nửa quỷ đồ vật. Trong thành một tòa cung điện chỗ sâu ẩn nấp ở trong bóng tối mấy bóng người. Đôi mắt bên trong đều tràn đầy điên cuồng. Tần Phong đứng ở thành nhỏ bên ngoài nhăn lấy lông mày. Ta linh thức thế mà phát hiện rồi người, còn sống nhân loại thánh cảnh. Do dự một chút sau, Tần Phong rốt cục vừa cất bước liền vào rồi thành nhỏ. Cái này Oán Linh thế giới lại có thành nhỏ, còn có còn sống nhân loại. Cái này khiến Tần Phong không thể không tìm tòi hư thực. Khoảng cách cửa thành gần nhất một tòa phong cách cổ xưa điện lớn. Trước điện có hai cái cửa hông hành lang. Tần Phong lựa chọn rồi bên trong một cái cửa hông thông đạo tiếp tục đi lại. Bên trong là to lớn sân nhỏ cùng từng tòa điện thính. Hô, gió mạnh lên, đi lại ở trên hành lang, Tần Phong mặt liền biến sắc. Trong tay kiếm gãy lập tức bổ tới. Ở cung điện này bên trong, Tần Phong đương nhiên là vẫn luôn cẩn thận đề phòng đây. Keng, một tiếng nổ vang, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Dừng tay, Tần Phong quát lạnh một tiếng. Ta cũng là người. Suy, lại là một hồi gió mạnh, một đạo tàn ảnh lại lần nữa đánh tới. Ngớ ngẩn, Tần Phong lông mày nhíu một cái, lại là một kiếm bổ ra, trực tiếp đem đánh lén người chém lui. Người nơi này thực lực cao nhất bất quá thánh cảnh tầng 5. Đều xa không phải Tần Phong địch thủ. Đương nhiên, bọn họ cùng Tần Phong linh hồn tu vi chênh lệch càng lớn, cho nên Tần Phong có thể tùy tiện dùng linh thức dò xét đến bọn họ. Bọn họ lại không cách nào xác định Tần Phong là oán linh vẫn là người. Thẳng đến cái này lúc, mấy đạo đánh lén bóng người mới nghe được Tần Phong âm thanh. Ngừng lại tay đến, trong đó một đạo tàn ảnh ngừng lại. Hiện ra rồi một tên sắc mặt tái nhợt trung niên. Hai tay của hắn đều cầm lấy đao vòng. Điên cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Hiển nhiên không có chút nào buông lỏng đề phòng. Quả nhiên là nhân loại khí tức. Ngươi thật là sống người. Nói nhảm. Oán linh cùng nhân loại khí tức khác biệt như vậy lớn. Cái này còn nhìn không ra. Tần Phong không khỏi buồn cười nói. Sắc mặt tái nhợt trung niên trầm thấp cười lạnh nói. Loại này địa phương quỷ quái ngươi làm sao cũng sẽ tiến đến. Lô Vượng huynh, hắn là Tần Phong, Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Ta ở hắn truyền khắp vô tận cương vực kiếm đạo bóng mờ bên trong gặp qua. Ngay tại cái này lúc, một tên gầy gò thánh cảnh mở miệng nói. Trước đó Tần Phong vì rồi Tinh Thiên Đại Hội tuyên truyền, thế nhưng là chế tạo rồi qua 15 vạn khoái kiếm nói kim bài truyền khắp vô tận cương vực. Vô tận cương vực không biết rõ hắn bộ dáng thật đúng là không nhiều. Tần Phong, cái này tên là Lô Vượng sắc mặt tái nhợt trung niên chố mắt nhìn. Chính là hoàng phủ cổ tộc tử địch Tần Phong. Xem ra nhất định là kia hoàng phủ cổ tộc không giết được ngươi, cũng sẽ ngươi dẫn đến nơi này. Ngươi nói cũng không sai. Tần Phong mím môi một cái, nói, các ngươi là ai? Ta làm sao không biết các ngươi? Hắn nhìn chung quanh một xung quanh, nhưng thấy chung quanh khoảng chừng vượt qua 40 tên thánh cảnh đại năng. Thế nhưng là cái này hơn 40 người, hắn không biết cái nào. Thánh cảnh ở vô tận cương vực đã là mạnh nhất tồn tại rồi. Cái nào không phải là uy danh hiển hách? Lấy Tần Phong bây giờ lịch duyệt, cho dù có mấy cái không biết, nhưng cũng không thể hơn 40 thánh cảnh không biết cái nào. Nghe được Tần Phong chất vấn, hơn 40 người đều nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, do dự rồi, hừ, đã bị vây ở chỗ này, gần như không có khả năng ra ngoài rồi, còn có cái gì tốt giấu giếm? Lô Vượng đột nhiên sắc mặt phát lạnh, gầm nhẹ nói, chúng ta đều là gần nhất 3-5 năm mới đột phá thánh cảnh. Mà lại chủ nhân nghiêm lệnh chúng ta điệu thấp, không được tùy ý ra tay. Như người loại này cao cao ở trên người đương nhiên sẽ không nhận biết. Ồ, Tần Phong hơi biến sắc mặt, lại nhìn rồi một vòng bốn phía. Hơn 40 thánh cảnh đại năng a, số lượng này quá nhiều rồi. Bình thường thế lực nào có? Hắn lập tức nghĩ tới rồi trước đó gặp được Vũ Văn Thái. Lúc này hỏi nói, chủ nhân của các ngươi thế nhưng là thông qua một thủy tinh truyền cho ngươi nhóm lực lượng. Mà lại hắn giúp các ngươi, chính là vì rồi muốn các ngươi báo thù cho hắn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bao quát Lô Vượng ở bên trong, từng cái một người đều vẻ mặt đại biến, như thế tuyệt đối nghĩ không ra. Bí mật này Tần Phong sẽ biết rõ, xem ra chính là rồi. Thấy đối phương bộ dáng khiếp sợ, Tần Phong càng thêm khẳng định, lại cười nói, không cần kinh ngạc, ta trước đó gặp được một cái gọi Vũ Văn Thái, người. Đây đều là hắn nói với ta. Vũ Văn Thái, đáng chết, chủ nhân thế nhưng là nghiêm lệnh chúng ta điệu thấp, cái gì cũng không thể hiển lộ. Cái này Vũ Văn Thái, thua thiệt chủ nhân tín nhiệm hắn, để hắn có cơ hội tu luyện chân chính tử vong lớn đạo lực lượng. Nhưng hắn vậy mà vi phạm rồi chủ nhân ý chí. Từng cái một thánh cảnh đại năng đều giận mắng không thôi. Tu luyện tử vong chi đạo, sẽ để cho bề ngoài nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Rất đáng sợ, nhưng là thực lực nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Dựa theo Vũ Văn Thái thuyết pháp, lấy hắn thánh cảnh tầng 7 thực lực, ở kia hơn 30 người bên trong chỉ có thể coi là mạt lưu. Mà trước mắt cái này hơn 40 người, mạnh nhất bất quá thánh cảnh tầng 5, bề ngoài vậy cùng người bình thường giống nhau như đúc, hiển nhiên bọn họ còn không có cơ hội tìm được tử vong đại đạo lực lượng. Tần Phong, chúng ta chủ nhân không hy vọng việc này bị ngoại nhân biết rõ. Nhưng người lại biết rõ rồi. Bỗng nhiên, một tên thánh cảnh tầng 5 đại năng âm trầm lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong. Đồng thời, cái khác thánh cảnh đại năng vậy kịp phản ứng, từng bước một tới gần Tần Phong. Bọn họ tu luyện đều là tử vong đại đạo lực lượng, từng cái đều cực kỳ thị sát, huống chi còn là biết rõ bọn họ bí mật người. Thế nào, muốn động thủ sao? Tần Phong lại là cười lạnh nhìn lấy bốn phía. Không phải là ta đả kích các ngươi nhân số tuy nhiều, nhưng nếu là đánh thật, chỉ sợ chết lại là các ngươi. Nghe được Tần Phong cái này chết vong cảnh cáo, không ít người tức khắc sững sờ. Vừa rồi Tần Phong hai lần tùy ý ra tay liền đẩy lui rồi bọn họ bên trong mạnh nhất hai người đánh lén, thực lực này hoàn toàn chính xác làm hắn nhóm không dám khinh thường. Tạo thành chiến trận, giết rồi hắn. Đột nhiên, Lô Vượng Xâm Nhiên quát lạnh. Đúng, chúng ta tạo thành chiến trận. Tiểu tử này coi như có được thánh cảnh tầng 8 thực lực vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, những người khác vậy nụ cười gằn lấy. Trận bên trong đều là thánh cảnh cao thủ. Động tác cực nhanh, bọn họ hoặc là lăng không lơ lửng, hoặc là phân bố bát phương, hoặc là đứng ở Tần Phong chính trên không. Chớp mắt liền đem chiến trận tạo thành, đem Tần Phong vây khốn ở trung tâm. Muốn chết, Tần Phong ánh mắt băng lãnh. Chiến trận đối phó đồng dạng cao thủ khả năng rất hữu hiệu, nhưng đối với hắn lại là vô dụng. Một niệm diệt hồn, Tần Phong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Vô thanh vô tức, một tên thánh cảnh tầng 1 cao thủ trực tiếp từ lơ lửng giữa không trung rơi xuống chết rồi. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, không ngừng có người quỷ dị bỏ mình. Sau đó không gian chung quanh vậy bắt đầu xuất hiện từng đợt luân hồi đại đạo ba động. Cái này ba động giáng lâm ở tất cả chết mất thánh cảnh cao thủ trên người, tựa hồ là phải đem bọn họ đều biến thành oán linh. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Khó nói nơi này cũng không an toàn. Cái khác từng cái một thánh cảnh đại năng sắc mặt kịch biến. Thậm chí rất nhiều người còn đang hoài nghi là oán linh thế giới lực lượng nào đó giết chết rồi bọn hắn đồng bạn, còn không có nghĩ đến Tần Phong trên người. Mà liền tại cái này lúc, từ Tần Phong trên người vậy dập dờn ra từng đợt ba động. Cái này ba động lại là đem kia chút luân hồi lực lượng đoạt rồi đi qua. Cuối cùng toàn bộ tiến vào Tần Phong thể nội. Về phần kia chút nguyên bản gần sắp biến thành oán linh thánh cảnh cao thủ cũng là chân chính triệt. Để biến thành rồi vô số cỗ tử thi. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Lô Vượng tay run run chỉ vào Tần Phong. Tiểu tử này thật đáng sợ rồi, thực sự thật đáng sợ rồi, vô thanh vô tức liền giết rồi mười mấy người, thậm chí ngay cả bọn họ biến thành oán linh đều có thể ngăn cản. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, so thánh cảnh tầng 9 đại năng còn muốn đáng sợ. Ta nói đi, thật muốn đấu, chết lại là các ngươi. Tần Phong cười lạnh, thủ hạ cũng không ngừng tiếp tục từng cái một gạt bỏ những người này linh hồn. những này người đều là kia cái hạng giới thần cảnh đại năng nô bộc. Rất có thể muốn giết mục tiêu chính là hắn, mà lại tu luyện tử vong chi đạo, thị sát thành tính. Đối với những này tương lai địch nhân, Tần Phong nhưng cũng sẽ không mềm tay. Huống hồ giết rồi bọn họ, có thể đoạt xuống giáng lâm bọn họ trên thi thể luân hồi chi lực, trợ chính mình sinh tử đại đạo tinh tiến. Cái này đối Tần Phong thực lực tăng lên có lấy trợ giúp thật lớn. Ở đây hết thảy còn chưa biết oán linh thế giới, Tần Phong tự nhiên chỉ có thể là tăng lên chính mình thực lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN